Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 19 của truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Quyển 2. Giai nhân có lòng son, quân vương gửi nhu tình. Nữ tử cũng phải giữ đạo bề tôi. Hôm sau, Phi Tâm đến Trường An điện thỉnh tội. Nguyễn Thịnh Hòa thấy cô đau yếu chẳng giống giả ốm, vẻ mặt cũng dịu xuống rất nhiều. Thẳng tiếng rằng cứ nghỉ ngơi vài hôm, chớ dày vào cơ thể, quy tắc trong cùng miễn được vậy thì cứ miễn. Vậy nên Phi Tâm mới có thời gian tĩnh dưỡng, cô nghỉ ngơi liền một mạch 7-8 ngày. Chỗ sưng tấy đã bớt lại, nơi chóc da cũng đã lành dần, nhưng vết bầm tím thì mãi chẳng tan. Cô cũng vừa hay tìm được cái cớ không cần ra khỏi cửa, đúng với ý nguyện của mình. Đừng nói rằng đi dạo chơi trong núi, bước ra khỏi một góc cung uyển, đây bị bây giờ thì cô cũng chẳng muốn, hoàn toàn không khác gì tự giam lỏng. Cô tùy tự nhốt mình lại, nhưng tai mắt thì không hề rảnh ràng. Những ngày này ai tới Huy Dương Cung, tiến vào nhiều nhất là người nào, ai không thật thà chờ gọi, đã chị tự tìm tới, ai tính toán mọi cách để gặp Hoàng thượng, tất cả được cô đều nắm rõ. Bây giờ Hoàng thượng muốn chỉnh đốn hậu cung, cô tự khắc phải làm tròn bổn phận. Chuyến hành cung này phải nắm rõ mọi thứ, sau khi về mới lôi cung quy tổ tông ra thì chẳng còn ai dám hó hé. Hoàng thượng và đại thần đi ngao du vài lần và lấy danh nghĩa vi phục. Đường hoàng đến thị trấn xung quanh xem xét, nhưng mà không hề đến Nam Lệ trấn. Phi Tâm đoán hoàng thượng sẽ sợ gặp chủ điếm đó rồi lỡ mồm lộ chuyện. Chớp mắt thì cũng đến ngày hồi cung. Cư An, Hành Chấp, cả hai phủ này đã báo về kinh thành, chuẩn bị nghênh đón ở trong cung. Bên này vừa chuẩn bị xong thì lập tức hồi cung. Mấy ngày hôm nay Phi Tâm luôn tự xưng ốm, ngày đến Cư An phủ mở tiệc chiêu đãi cô cũng không tới dự. Đã cáo bệnh trước mặt Thái Hậu, nếu như có yến tiệc thì lập tức trở nên khỏe mạnh đầy sức sống, làm sao mà coi được. Nghe nói Hoàng thượng đã phân phát túi hương hoa được tinh luyện đặc biệt từ vùng phía Bắc, ai cũng sẽ có phần, nhưng Phi Tâm không đi, cho nên là Hoàng thượng dường như đã quên hẳn con người này, chẳng chừa phần nào cho cô. Chuyện này Tú Linh đã than vãn phiền tận hai lần, vì cô cảm thấy chủ nhân của mình là một người chuộng hương hoa, còn tự tay chế hương hoa cho Hoàng thượng. Tuy đây không phải là thứ gì quý giá, nhưng mà Hoàng thượng cũng nên nhớ tới quý phi một chút chứ. Phi Tâm lại cảm thấy chẳng hề gì hết, cô vốn không thích hương hoa, huống hồ hương liệu ở trong cung cô cũng còn rất nhiều, cô cũng không để ý đến những thứ đó. Bây giờ cô chỉ trông cho thúc thúc nhanh chóng vào cung nhậm chức. Chức vụ đã đóng cột thì tiền trong túi vẫn còn dư giả. Nhưng mà chuyện này là phải chờ về cung rồi tính. Ngày hôm nay chính là ngày khởi hành về cung. Cô nghỉ ngơi mấy ngày, chẳng ngày nào Hoàng thượng tới thăm mình. Từ ngày đầu tiên sai Trần Hoài Đức đến viếng thăm một lần thì sau đó chẳng thấy động tĩnh. Ngay đến Uông Công Công cũng không hỏi han tiếng nào. Có lúc Phi Tâm cũng cảm thấy rất thất vọng, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua mà thôi. Suy xét tình thế, Hoàng thượng sẽ càng khiến cho cô thành cái gai trong mắt mọi người, nên Phi Tâm cũng chẳng rảnh rang mà ngồi gặm nhấm nỗi thất vọng. Còn Đức Phi thì đến thăm hai lần, vì mấy hôm nay cơ thể không thoải mái, tối hôm đó vừa về tới thì lại đến chu kỳ hàng tháng, sắc mặt kém cỏi. Đức Phi dù sinh nghi ở trong lòng nhưng mà không dám thể hiện, sau đó vì thấy Hoàng thượng không quan tâm đến bệnh tình của Quý Phi nên Đức Phi đã trở nên an lòng hơn rất nhiều. Phi Tâm chẳng để cho người khác đoán mình như thế nào, mấy ngày hôm nay cô vẫn luôn trăn trở. Cô và Hoàng thượng suy nghĩ cũng giống nhau. Việc Hoàng thượng giao phó cho Phi Tâm có những lúc không cần nói thẳng nhưng cô vẫn hiểu được điều y cần. Nhưng mà khi bọn họ cư xử hàng ngày, cô lại chẳng hoàn toàn thấu hiểu được y đang muốn gì. Có khi cũng đắn đo suy tư nhưng mà vẫn không sao có thể hiểu nổi. Y thường xuyên đi những nước cờ không theo quy tắc, không theo lẽ bình thường. Nhưng tự cổ thiên ý khó đoán, thành tâm khó lường, tự tiện suy đoán, đó là một tội chết. Nhưng điều này cô vốn không để tâm. Quân vi thần cương, đứng đầu tam cương. Cô tuy chỉ là một người đàn bà trong hậu cung, nhưng trước hết cũng là thần. Kẻ là thần thì không cần phải suy đoán thánh tâm, chỉ cần tận tâm báo chủ, trung quân báo quốc, vậy là đủ. Trước kia, cô khiến cho y tức giận là bởi vì cô tự ý suy đoán tâm tư của y, tự cho rằng mình vô dụng nên bỏ cuộc, đòi một ân điển sau khi chết. Đó chính là biểu hiện của sự bất trung. Sai lầm như vậy, từ nay về sau cô sẽ không tái phạm. Chỉ cần tận trung vì quân, mưu sự giúp Hoàng thượng, không đoán trước thánh tâm, không đòi ân điển, bỏ Gia Thanh sang một bên, vậy thì ắt có thể chu toàn tất cả. Sau khi nghĩ người thông suốt, cô lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô vẫn coi trọng danh tiếng, nhưng trước kia, kẹt giữa Thái Hậu và Hoàng thượng, không thể nào thẳng tay làm việc cho Hoàng thượng, thực sự là bất trung. Nay cô đã thoát ra khỏi thế cờ đó, càng chẳng còn điều gì kiêng kỵ. Sau khi hồi cung thì đã qua hết tháng giêng, mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo. Hoàng thượng cũng đang nhàn rỗi, các đại thần cũng thong thả cả tháng trời. Vậy cho nên mùng 8 tháng 2 đoàn hành cung trở về, hoàng thượng càng ngày càng chăm lo cho triều chính. Thiên hạ có minh chủ, phúc của vạn dân, Phi Tâm cảm thấy đó là niềm vinh dự của mình. Nếu như cô là hậu cung của hôn quân, với tính cách trước giờ của cô, không dám khuyên nhủ, chỉ lo vẹn toàn bản thân thì ắt là sẽ bị ô danh gian phi. Cũng chính là vì y mà hậu cung không ai muốn danh gian, vì ngoài niềm vinh hoạnh đó, cô có lòng cảm kích. Vân Hy rất vất vả triều chính, Phi Tâm lo toàn hậu cung. Sau khi hồi cung, cô bèn cùng với Đức Phi thương thảo chấn chỉnh hậu cung, trước hết bắt tay vào Khải Nguyên Điện, cấm kỳ cung phi, tự tiện quấy nhiễu thánh an. Đó là bởi vì giáo huấn tổ tông nên mọi người chỉ nghe mà không tuân thủ. Nay quý phi lấy việc này ra nói, quý phi vào cung trước, Lâm Tuyết Thanh là cũng không nói gì nhiều. Huống hồ Tuyết Thanh xưa nay vốn cũng chẳng ưa gì chúng phi yêu mê hoàng thượng, bèn thừa thế để cho Phi Tâm làm giáo chắn. Đức Phi gật đầu nghe theo, cùng với Phi Tâm trình tấu lên hoàng thượng. Vân Hy xem xong thẳng tay phê duyệt, giao toàn bộ quyền xử lý cho Đức Quý Nhị Phi giải quyết. Thánh chỉ vừa hạ, Phi Tâm bên mạnh tay xử lý. Trước tiên, cô trả lại sự thanh tịnh cho Khải Nguyên Điện. Thứ hai là đoạn tuyệt những kẻ ngày mai phục ở trên cung đường, hồi cung của hoàng thượng, ngăn cản tất cả những màn tình cờ gặp gỡ hoàng thượng đó. Cô khuếch tán tai mắt, lại cẩn thận tất cả những thông tin lưu truyền từ thái giám đến bọn đàn bà đó, và xử lý những thái giám nhận hối lộ. Cuối cùng là cấm cung của Phi Tần, không cho phép đi dạo khắp nơi. Mỗi ngày nghiêm khắc tuần tra, Phi Tần không được ra ngoài cũng là một điều giáo huấn của tổ tiên. Nay Phi Tâm vác luật ra thì hoàn toàn đúng đạo lý. Trong lòng Tuyết Thanh lại rất hiếu kỳ, vị quý phi này vốn chẳng quan tâm đến việc gì kể từ sau khi Tuyết Thanh thăng vị, vậy thì tại sao một chuyến hành cung vì tính tình đột ngột lại thay đổi hẳn? Không cho phép ra vào Khải Nguyên Điện là đều có thể lý giải, vì dù như thế nào nơi đó cũng là nơi giải quyết công vụ, ngoại thần thị vệ ra vào thường xuyên. Vì vậy Phi Tần tới đó thực sự không ra cái thể thống gì hết, nhưng hai điều sau thì cũng hơi quá đáng, chẳng phải là rõ ràng không cho phép Phi Tần chủ động tiếp cận hoàng thượng. Thứ nhất, quý phi làm như vậy sẽ tuyệt đường tài của thái giám, bên dưới không dám nói nhưng mà ở trong lòng sẽ có gai góc. Thứ hai, chúng phi sẽ vì như vậy mà sinh ra oán hận, cũng là phải có lúc được gặp hoàng thượng. Một người nói thì có thể là nói dối, nhưng 10 người nói sẽ trở thành sự thật. Quý phi xưa nay vốn xử sự không khéo, không bao giờ đứng ra đầu sóng ngọn gió, chỉ luôn bình tĩnh nhìn hậu cung tranh đấu với nhau, bản thân không hề có một điểm nào sai trái, vì vậy mới có thể vững vàng đứng đầu tam phi. Này cô ta làm như vậy, rõ ràng là đang tạo thêm nhiều kẻ thù cho mình, thực sự là nan giải. Dù trong lòng cảm thấy băn khoăn, nhưng mà Đức Phi cũng mặc kệ. Trong hậu cung đó, không có kẻ địch nào là mãi mãi. Tương tự, cũng chẳng bao giờ có người nào là bạn bè mãi mãi với mình. Huống hồ, bọn họ hầu cùng một quân, chỉ điểm này thôi thì cũng chẳng thể nào trở thành bạn thực sự. Dưới sự quản lý nghiêm ngặt của Phi Tâm, hậu cung đúng là trở nên thanh tịnh rất nhiều. Bên phía Khải Nguyên Điện, không một kẻ nào dám bước tới. Vào đêm cung phi cũng an phận. Phi Tâm rất vất vả, nhưng mà ở trong lòng cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết. Làm như vậy nhất định là sẽ đắc tội với rất nhiều người, nhưng nếu như muốn nắm được nội cung ở trong lòng bàn tay thì không thể nào sợ đắc tội với người khác. Trước kia cô chẳng bao giờ dám ra mặt để nói chuyện gì, chỉ biết mua chuộc lòng người. 4 năm nay làm người tốt mãi, tiền nhiều vô kể, đúng là nhận được hiệu quả không tồi, còn một mạng lưới thông tin rất tuyệt vời. Nhưng mà chỉ như vậy thì cũng không đủ. Người xưa đã có câu: văn tử gián, võ tử chiến, dĩ vi trung. Có nghĩa là quan văn chết vì khuyên gián, quan võ sẽ chết vì chiến đấu mới có thể gọi là trung thành. Nhưng cô lại chẳng phải là nam nhi, không thể nào lấy văn phỏ tránh, lấy võ trấn biên cương. Nhưng mà ở trong hậu cung này cô cũng là phải giữ tấm lòng trung quân, không được nghĩ chỉ đến vinh nhục bản thân và gia đình. Chỉ thông suốt điều này, bèn cảm thấy thanh thản và chẳng còn gì đáng e sợ. Tuy nhiên, trong hậu cung này, những phi tần có chức danh cũng là hơn chục người, những kẻ không có tiền, không địa vị, không có lá gan, không có chỗ dựa thì chỉ biết giận dữ mà chẳng dám lên tiếng. Nhưng cũng có những người không thể nào áp đảo như Linh Tần, Tuấn Tần, Hòa Tần, Ngô Mỹ Nhân và Hoa Mỹ Nhân. Những người này bình thường đã kết thành băng đảng rất nhỏ, đã có ý kiến với việc quý phi song phi, nắm giữ hậu cung. Nay quý phi ép người như vậy, tự khắc nhịn không được và những lời nói bóng gió cũng không ít. Thái hậu bèn sai người sang hỏi quý phi. Tuy rằng không nói nặng lời, nhưng ý muốn quý phi đừng có làm quá lên. Linh Tần là một người tinh tế, cô ta được phong tước vị cao nhất trong số những người vào cùng kỳ, nhưng gia thế lại tệ nhất. Từ sau khi sự kiện Nguyễn Đan Thanh, rồi những chấn động của Tây Bắc tổng tuần, chứng cứ rành rành khiến cho hoàng thượng phải xử tội cả gia tộc. Nghe đồn tài sản bị tịch thu hơn 100 vạn, sau đó là còn dính dáng đến rất nhiều đại gia tộc, sự việc rầm rộ. Trai Linh Tần vì vậy mà thăng vị, trở thành tổng tư lệnh mã của Tây Tuần. Thực ra đó là cách hoàng thượng từng bước nhỏ để thế lực của họ Nguyễn và thu hồi binh quyền. Bắc Tuần tiền nhiệm là ân nhân của Nguyễn Đan Thanh. Nghe nói, chứng cứ tham ô đã nằm trong tay của hoàng thượng, nên ngay cả khi Nguyễn Đan Thanh chết, vậy thì vội vã từ chức, bắt đầu đoạn tuyệt quan hệ với họ Nguyễn. Lúc ban đầu, Linh Tần vào cung, ngoại trừ Đức Phi được sắc phong tước, thì vị trí của cô ta cao hơn những người khác. Cô ta đương nhiên hiểu ý hoàng thượng, bèn cậy thế để bạt phụ thân. Mối quan hệ giữa hoàng tộc vì thế gia là định luật ngàn vạn năm nay. Thế gia nhờ tâm tiếng của trong tộc mà nâng cao địa vị, lấy được không ít lợi ích. Hoàng thượng chờ thế gia mà đạt được mục đích ổn định giang sơn. Còn những cô gái đưa vào cung, ngoài việc nối dõi huyết mạch, hoàng thất thì là còn gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Đó là trở thành một con tin ở trong mối quan hệ giữa hai bên và là một cái thang để gia tộc trèo lên trên đó. Vì những điều này cho nên Linh Tần không thể nào sinh sự ở trong hậu cung để không thể nào làm cản trở đến phát triển bên ngoài của phụ thân được. Hơn nữa, cô ta không có người ở nhà ở trong cung. Việc gì cũng phải rất thận trọng. Cô ta vẫn luôn tiến hành kế sách ngồi ở trong hang đợi cọp. Nhưng cô ta cũng không thể vì như vậy mà cam tâm nhìn Quý Phi bành trướng thế lực. Nếu có như vậy thì cô ta sẽ không chiến mà bại. Cho nên thỉnh thoảng cô ta lại châm dầu vào lửa, quạt cho lửa to, chờ những kẻ không thể nào chịu đựng nổi đứng lên phía trước. Vậy rồi mà cũng có kẻ đứng đầu sóng ngọn gió xuất hiện, và người này chính là Hoa Mỹ Nhân. Tiểu tập đoàn của Linh Tần là đầu mũi tên, muốn xem kết quả giao tranh, còn Phi Tâm thì đang chờ đợi mũi tên đó, phải giết chết một kẻ để cảnh cáo trăm người. Hết chương. Sai lầm khó che đậy. Sáng ngày 26 tháng 2, Phi Tâm đang ngồi trong chính điện của Cúc Tuệ Cung, trong chiếc áo bào khổng tước. Cổ áo và vạt áo đều dính lông hồ ly đỏ. Tóc búi cao, trên có điểm minh châu, bảo thạch. Mắt lại kẻ màu sáng, môi điểm son hồng, nhìn diễm lệ, giống như là khổng tước xòe cánh. Phi Tâm lạnh lùng nhìn cô gái quỳ bên dưới. Chuyện này xảy ra sớm hơn nhiều so với dự đoán của cô. Chỉ chưa đầy 10 ngày, bèn có kẻ không nhẫn nhịn nổi nữa. Tú Linh đứng sau lưng của Phi Tâm, Tiểu Phúc Tử vẫy vẫy phất trần đứng ở trên bậc thềm. Cùng nữ thái giám xếp hàng hai bên, cả đại điện trở nên lạnh lẽo và ảm đạm. Hoa Mỹ Nhân mặc cung phục màu vàng ngỗng, khoác chiếc áo bào viền bạc to. Cô ta không cam tâm bị bắt quỳ, cứ xoay người đổi tư thế, nét mặt có 7 phần ấm ức, 3 phần oán hận. Tóc tai thì vẫn rất gọn gàng, ở trên còn cài bướm hoa sinh động, để nối khiến cho người ta cảm thấy như là có thể bay đi bất cứ lúc nào. Nếu như nương nương có huấn thị, thần thiếp nhất định là cung kính lắng nghe. Này thời gian cũng là không còn sớm, thần thiếp là còn phải sang lại âm cung thỉnh an. Hoa Mỹ Nhân khẽ nhích người, lại cất tiếng nói. Phi Tâm làm sao có thể không hiểu ý của cô ta. Đức Phi trong cung không chỉ là có một mình Quý Phi, có gì nói mau thì đừng có mà nói ra vẻ. Phi Tâm lại khẽ cười. Hôm qua là sinh nhật của muội muội, Phất Hương viện náo nhiệt quá, Trần Ngô hai vị muội muội cũng là có mặt, Tam Mỹ Nhân lại tụ họp, lại còn muốn mời Thánh Thượng tới, khiến cho bổn cung đã chuẩn bị sẵn quà cáp, nhưng mà cũng chẳng có dịp tặng cho muội muội. Quý Phi nói rồi dẹo nhào mắt. Người đâu, mang quà ta đã chuẩn bị ra. Thần thiếp thân phận thấp hèn, không dám nhận ban thưởng của nương nương. Hoa Mỹ Nhân vẫn chưa nói xong, Thường An đã mang chiếc hộp gấm to đi vào, đi đến trước mặt của Hoa Mỹ Nhân, đưa tay mở hộp, sắc mặt của Hoa Mỹ Nhân lại chợt tái nhợt. Nương nương, đây là ý gì? Cô ta trừng mắt nhìn thứ trong hộp, âm thanh trở nên sắc nhọn. Ỷ Nguyệt Am ở trên núi Viễn Thành được xây dựng từ thời Thái Tổ. Đã có khoảng 364 cung phi tới đó để thờ Phật thanh tu. Nay muội muội muốn tới đó, bổn cung với muội dù gì cũng gọi là chân tỷ muội, đương nhiên là phải chuẩn bị sẵn cho muội mới đúng. Muội cứ xem thử, nếu như ngắn quá, vậy thì tỷ tỷ sẽ sai người làm lại. Muội muội có chí muốn thành tu, là tấm gương cho nữ tử bổn triều, bổn cung tuyệt đối là không bạc đãi với muội muội. Phi Tầm phất lờ gương mặt xám xịt của Hoa Mỹ Nhân, lớn tiếng nói. Quý vị nương nương, lời này nói đùa thì được, thần thiếp cũng sẽ không dám để lộ ra bên ngoài. Này thánh thượng đang phong tỏa hoa chính thịnh, nương nương lại bắt thần thiếp phải xuất ra. Những kẻ không biết sẽ cho rằng nương nương đang chủ ẻo hoàng thượng sớm ngày băng hà đó. Lời của ta vừa thốt, những người trong điện đều biến mặt, biến đổi sắc mặt. Tiểu Phúc Tử hét ầm lên. Hoa Mỹ Nhân thực sự là to gan, người dám nói là ra những lời đại nghịch bất đạo này. Vậy nương nương dám làm, cớ sao lại không cho thần thiếp phải nói? Hoa Mỹ Nhân phỉnh mũi, sau đó quay sang trừng mắt nhìn vị Tiểu Phúc Tử. Còn ngươi là cái thá gì, dám ngông cuồng trước mặt của bổn cung? Nói xong, cô ta tức tối đứng dậy. Trường An định lên để bước kìm lại, Phi Tâm lại khẽ vẫy tay bảo y ngừng. Cô từ từ đứng dậy, bước xuống phía Hoa Mỹ Nhân. Mùng 9 vừa rồi bổn cung có chiếu huấn, lệnh cho chúng phi tần bái tiên điện, phụng thánh chỉ ở trong tay, thỉnh giáo huấn tổ tông. Thái tổ Hiếu Thành Hoàng hậu đã có giáo huấn chúng phi phải giữ thanh bình hậu cung, cùng nhau giữ đức phận. Tổng cộng là có 119 điều phi giới. Nhưng mà mới nửa tháng mà Hoa Mỹ Nhân đã quên sạch rồi. Hoa Mỹ Nhân sắc mặt lại hơi biến đổi, cơ thể run rẩy. Từ lúc nào mà trong cung đến bây giờ, thần thiếp luôn tuân thủ cung quy, trong khi phi giới chưa hề đề cập đến không được thiết yến mừng sinh nhật. Ta Mỹ Nhân ở Thất Phương Điện là đồng cấp, Hoa Mỹ Nhân chưa phải là chủ vị, nhưng mà người lại chiếm chính diện. Khi cả ba cùng chấp trường thì phải bình đẳng, vậy tại sao Tần Ngô hai vị lại phải hành lễ với đại muội? Dù là việc sinh nhật thì cũng nên vừa phải thôi, cớ sao muội muội lại phải ép tỷ muội? Phi Tâm lại vừa nói xong, Hoa Mỹ Nhân sắc mặt thêm xanh xao. Mọi người cứ bảo quý phi mạng lưới dày đặc, chẳng gì là không biết. Đóng cửa vào thì ngay cả việc tỷ muội trêu nhau cô ta cũng biết. Chẳng lẽ trong Phất Hương Viện có tai mắt của cô ta? Nếu chỉ là hát ở trong yến tiệc thì cũng không sao, bởi vì bổn cung cũng là không có ý kiến. Nhưng mà cung giới đã có lệnh rõ, yến tiệc cho phép nhưng mà không được thâu đêm. Canh ba giờ dần muội muội vẫn còn say sưa rượu chè, vậy là sao? Phi Tâm tiếp tục tiến lên phía trước, truyền đưa thư tín đến Khải Nguyên Điện, bên trong lại còn gói ghém chiếc yếm hồng. Thư từ lời lẽ phóng đáng, chẳng kiêng kỵ ngoại thần mà đem truyền vào Khải Nguyên Điện. Như vậy gọi là giữ quy định trong cung. Nếu như muội muội nhờ người ở trong khuê các đưa sang thì cũng chẳng có gì hết. Đằng này lại thư tín rơi ngay vào tay của Tăng Quảng Hải ở Hưng Hoa Các. Lão phu từ lúc đấy mặt mày đỏ tía, khiến cho thánh thượng chẳng còn một chút thể diện. Hậu cung làm ra cái chuyện như vậy, bổn cung và đức phi sẽ tự lãnh phạt thôi. Còn người đầu tàu gây chuyện, phớt lờ phi giới, phớt lờ lời thề được bài vị ở tiên điện, người bảo bổn cung làm sao mà có thể dung tha? Chuyện này không thể nào! Hoa Mỹ Nhân hoảng hốt lùi lại, mắt tròn xoay kinh ngạc. Tăng Quảng Hải đó chỉ là một gã thư sinh hèn mọn, làm sao mà dám cả gan mở thư của thánh thượng? À, vừa là ngươi đã nhận rồi. Phi Tâm nhìn thẳng vào mắt cô ta. Vậy bổn cung có nói oan cho ngươi không? Nói xong, lấy chiếc khăn vuông trong tay áo, hất thẳng vào mặt của Hoa Mỹ Nhân. Vài lụa nửa che trên mắt của cô ta, khiến cho cô ta run cầm cập. Chiếc khăn có một nửa theo hình uyên ương, màu hồng trong suốt, chính là mảnh vải dùng để may áo yếm của phụ nữ. Chỉ nhìn tấm vải lụa này, mỏng manh xuyên thấu, cả đại điện đã có vô số kẻ bụng miệng cười. Sắc mặt của Hoa Mỹ Nhân tím ngắt. Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh lại rất hả hê, y đang chờ đợi cái ngày để xem màn này. Từ hồi hành cung trở về, y đặc biệt chú ý đến việc xảy ra ở Phất Hương Viện. 4 năm nay, quý phi tiêu không ít tiền cho bọn người ở đó, nồi bình ngàn ngày cũng chỉ là dùng trong 1 giờ. Hoa Mỹ Nhân tự cho rằng mình rất cẩn thận, tưởng là chỉ cần mua trợ thái giám dẫn đường ở Khải Nguyên Điện thì vạn sự đại cát. Không ngờ rằng sự ngang ngược của cô ta đã khiến cho cô ta bị lộ ra đầy sơ hở. Hoa Mỹ Nhân là không nghĩ tới thánh thượng, không biết an phận, bổn phận. Trong nội tương lại còn có thứ kinh tởm đó. Thường ngày chẳng biết kiêng kỵ, lại luôn huênh hoang hoàng thượng khó mà rời xa được ngươi, luôn quyến duyến bịnh lịnh. Có phải là bởi vì thứ này? Phi Tâm nói rồi ném ra một thứ gì đó trong vạt áo, suýt thì nện thẳng vào đầu của Hoa Mỹ Nhân. Lần này Phi Tâm giận thật, lúc đó nhìn thấy thứ này thì giận đến mặt đỏ bừng bừng. Hoa Mỹ Nhân lại cả gan tăng chữ hợp hoa tán, vốn chỉ định cảnh cáo Hoa Mỹ Nhân một chút, cũng không định làm mạnh, nhưng Hoa Mỹ Nhân này thực sự là tồi tệ. Nếu như hậu cung ai ai là cũng dùng cách này để giữ chân hoàng thượng thì e rằng hành trí của hoàng thượng chưa trỗi dậy đã sớm mất mạng. Chiếc lọ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, những viên màu trắng sữa lăn ra vùng rải rác, lăn tròn trước cơn gió, thỉnh thoảng lại va vào nhau rồi tản ra. Sắc mặt của Hoa Mỹ Nhân đã xám ngét, đột nhiên đưa tay kéo lấy Phi Tâm. Ngươi dựa vào cái gì mà lục soát cung phòng của ta? Ngươi là cái thá gì? Phi Tâm lại hơi lùi lại. Thường An và Thường Phúc đứng bên cạnh đã tiến tới trước, nháy mắt với các thái giám khác lôi Hoa Mỹ Nhân ấn chặt xuống mặt đất. Tú Linh bước sang vị lấy Phi Tâm, lạnh giọng quát. Nương nương là thân phận gì mà phải đi lục soát? Cô ta nói xong, lại khẽ gật đầu. Một tiểu cung nữ ở bên ngoài đi vào. Cung nữ mặc chiếc áo xanh lục, mặt mày lạnh cóng đến đỏ ửng lên. Phịch một tiếng quỳ xuống đất, vừa dập đầu vừa nói. Quý phi nương nương mình xét. Đây đều là những thứ chủ nhân sai nô tỳ lấy từ An Điện ra. Đã cho Tần công công 30 lượng. Nô tỳ là không có dám nói dối nửa lời. Hoa Mỹ Nhân mặt lộ ra gân xanh, bỗng nhiên lại cười lớn. Lạc chính Phi Tâm, tài của người là quá nhiên rất dài. bổn cung trăm ngàn lần cũng không thể nào trúng kế của ngươi được. Nhưng thế thì làm sao? Ngươi dựa vào đâu mà ép bổn cung xuất gia? Nếu như ngươi muốn đánh muốn phạt thì cũng phải chờ hoàng thượng tới quyết định. Ngươi phải tâm Lâm Tuyết Thanh, đừng có mà hòng đắc ý trước mặt ta. Hết chương. Một hòn đá khuấy động, ngàn lớp sóng trào dâng. Là cô ta đã trúng kế. Hôm 20 tháng 2 đó, cô thấy quý phi uống trà ở trong vườn. Đầu xuân năm nay cây cối ở trong vườn đông đô mọc um tùm, cô ta định kết vài chiếc giò tre. Quý phi chỉnh đốn hậu cung, tạo ra bao nhiêu sóng gió khiến cho chúng phi khó chịu. Các chị em đều ca cẩm rồi hẹn nhau ra dạo hoa viên. Ngồi đâu chạm phải quý phi, nghe thấy quý phi đang phiếm chuyện với nô tỳ. Than rằng bản thân khổ tâm mà hoàng thượng không hiểu, khiến cho mình trong ngoài đều đắc tội. Tỷ muội chẳng chịu nhìn mặt cô, hoàng thượng là cũng thêm không thèm bước đến chỗ của cô. Sau đó, con nô tỳ nói rằng hoàng thượng yêu thơ ca, chi bằng hãy dùng thơ thuyết truyền tình, vừa mới mẻ cũng là không phạm quy tắc. Đến lúc hoàng thượng tới thì mọi người đều hoan hỉ. Đúng là ngu ngốc, quý phi cố tình như vậy, cô ta đang chờ một con cá ngu xuẩn tự nguyện mắc câu. Hợp hoa tán đúng là của cô đấy, nhưng mà hoàng thượng vốn là rất mẫn cảm với thuốc viên và hương liệu, cô chẳng hề sử dụng được lần nào. Huống chi trong hậu cung, cô cũng không tin chỉ có cô bày trò đó. Là cô đánh giá quá thấp tầm ảnh hưởng của quý phi trong hậu cung rồi. Cô vẫn tưởng rằng mình đã giấu rất kín, chẳng ai phát hiện ra, nhưng mà ngày ngày cũng đến nhanh quá. Tối ngày hôm qua, thơ ở trong buổi tiệc, sáng nay mới vừa sang chỗ của Thái hậu một lúc. Khi tới đây thì đã bị lộ ra. Này nhân chứng vật chứng rành rành, hoàng thượng đang thượng triều, trong cung e là chỉ có người cười, ai lại ra chịu lời cho cô. Kế duy nhất hiện nay chính là kéo dài thời gian, kéo đến khi hoàng thượng hạ triều. Vì vậy hoa mỹ nhân cũng liều mình, sắc mặt đành cứng. Phi tâm đừng biết chủ ý của cô ta, liếc nhìn tiểu phúc tử. Tiểu phúc tử cũng hiểu ý, cùng với vài người phía dưới bụng miệng và lôi hoa mỹ nhân đi. Phi tâm nhìn tiểu cung nữ run lẩy bẩy ở dưới, cô ta mặt mày trắng bệch, chỉ biết dập đầu liên tục. Đôi mặt của phi tâm hồi giãn. Lăng Yên. Tiểu A Đầu nghe phi tâm gọi, bà hồn bảy vía bay đi đầu mất, sợ đến la toáng lên. Nương nương tha mạng, nương nương khai ân. Người đã có công tố giác, bổn cung là phải thưởng cho cô mới đúng. Cô quay người lên trên bục, lại vội ngồi vào trong ghế. Bây giờ cứ đi về phía trước đi. Nói xong, thái giám hai bên đã kéo cô ta ra ngoài. Tiểu cung nữ đã không nói nên lời, lại sợ hãi đi ra. Phi tầm lặng lẽ ngồi xuống, sắc mặt không lộ ra cảm xúc. Cô nhèo nửa mắt, nhìn những viên thuốc rơi vãi ở trên sàn. Hồi lâu sau mới lên tiếng. Mau dọn những thứ trên sàn lại, giao cho tông chủ. Báo với cư an phổ rằng hoa mỹ nhân hành vi bất kiểm, phạt đến ỷ Nguyệt Am làm ni. Thông báo tới các cung để cho mọi người lấy đó làm cảnh giác. Nếu như lại xảy ra một chuyện như vậy nữa, thì sẽ không dừng lại ở đó đâu. Lâm Thiết Thành sớm sớm đã vội vàng sang cúc tuệ cung. Ngày 26 tháng 2 đó, phi tâm xử tội hoa mỹ nhân. Ngay trong hôm nay đã báo với tông đường. Khi về chuyện này, Tuyết Thanh mừng thầm ở trong bụng, mượn tay phi tâm xử lý cái gai trong mắt đáng ghét đó. Và phi tâm còn giải quyết mọi việc thần tốc như vậy, thực sự khiến cô ta cảm thấy sảng khoái. Nhưng đến ngày 27, phụ thân của hoa mỹ nhân Hoa Tán Kỵ lại dắt thêm một đạo quân vào cung, quỳ trước Khải Nguyên Điện xin gặp hoàng thượng. Thực sự chẳng biết tin tức lọt ra ngoài từ đâu, nghĩ rất lâu Tuyết Thanh mới cảm thấy người đáng ngờ nhất là Thái hậu. Hoa Tán Kỵ chẳng có giao lưu gì với nhà Nguyễn, sau khi nhà Nguyễn sụp đổ thì cũng nằm về phía lật đổ nhà Nguyễn. Nhưng chắc chắn là vì Thái hậu không muốn quý đức song phi lại tiếp tục nhắm giữ hậu cung, cho nên là mới tiết lộ thông tin này ra ngoài. Hoa Tán Kỵ vừa sai người đến ỷ Nguyệt Am để tìm con gái, vừa cùng cấp trên của mình báo vào cung. Hoàng thượng tên Hoa Tán Kỵ vào, hai người chẳng nói gì ai biết. Nhưng mà nghe nói hoàng thượng cấp Hoa Tán Kỵ có một vài học giả trong Hoa Gia Các cũng là theo khuyên. Một chiếc tán kỵ nho nhỏ, một mỹ nhân nho nhỏ đã kinh động đến Văn Hoa Các và tổng đề trong kinh biện, khiến cho Tuyết Hành chợt cảm thấy có cái gì đó không hề ổn. Sau khi suy nghĩ, cô ta toát mồ hôi lạnh, mình lại sập bẫy quý phi rồi. Nay song phi cùng cấp trưởng, bình đẳng vai vế, nhưng mà trước khi hành cung, phi tâm hầu như là chẳng mang thế sự. Sau khi về cung thì Tuyết Thanh cùng nhau thương nghị, còn dấu cuối cùng cũng là của Tuyết Thanh. Cuối cùng cô cũng biết tại sao lại diễn ra vở kịch kinh động này rồi. Thực ra mọi người đều nhắm thẳng vào mũi tên và phụ thân của cô. Chẳng trách quý phi không mang đến mình là một người ở đầu tàu gây chuyện, hóa ra cô ta đã sớm có con át bài. Một lệnh ban bố có tên song phi, nhưng mà người chấp ấu sau cùng lại là cô, Đức phi Lâm Tuyết Thanh. Cô vốn là nổi trội hơn phi tâm, nay điều đó lại trở thành điểm chết. Tất cả chỉ là khiến cho người ta cho rằng Lâm Tuyết Thành cô mới là một người giật dây sau lưng đó và lợi dụng quý phi luôn khoan dung độ lượng để làm công cụ. Phụ thân của cô hiện là hữu thừa tướng trung ương, quan nhị phẩm, các chú bác cũng là đều có chức trong triều, huynh đệ thì giải rác các bộ. Này chức vị của phụ thân rất nhạy cảm, đang nắm giữ tộc phổ thế gia, điều chức tước. Về cơ bản vị trí này rất dễ bị người ta đố kỵ và lung lay. Lúc trước, phụ thân sống chết liều mình cũng là chung một phía với hoàng thượng, không ngừng đả kích những người liên quan tới họ Nguyễn, mối quan hệ với thái hậu rất căng thẳng. Sau khi họ Nguyễn suy sụp, phụ thân thăng vị, rất nhiều người đều cho rằng phụ thân đã xu nịnh và cậy con gái mới có được ngày hôm nay. Này hòa mỹ nhân ở trong hậu cung đã xảy ra chuyện, tán nghị là chức vị thuộc kiểm soát ở kinh biện, hữu tướng quân, tả hàm thanh kinh biện đều là thuộc hạ cũ của Nguyễn Đan Thanh. Người này chẳng đắc lợi gì khi ở dưới trướng của Nguyễn Đan Thanh và còn luôn bị đàn áp. Tỷ rằng như vậy, nhưng mà khi nhà Nguyễn suy sụp, hắn là cũng chẳng thể nào thừa nước đục thả câu. Hoàng thượng rất là coi trọng hắn, cảm thấy hắn rất có tài bình binh, bèn đề bạt lên làm hữu tướng ở trên kinh biện, giao trách nhiệm bảo vệ hoàng thành cho hắn. Tả Hàm Thanh tuy chỉ là một tên võ phu, nhưng mà cũng có lòng cảm kích hoàng thượng biết hiền tài, không vì chuyện hắn từng phục vụ nhà Nguyễn mà gán tội đồng lõa cho phe nhà Nguyễn. Sau khi nhậm chức không lâu, hắn chủ động đưa cả gia đình rời về kinh sư để tỏ lòng trung thành với hoàng thượng. Tính tình bục trực, cương nghị, cho nên rất khó chịu với một số việc làm của Lâm Hiếu. Chính vì như vậy, lần này con gái thủ hạ Hoa Tán Kỵ gặp chuyện nên là hắn chẳng nói lời nào mà dẫn cả tổng đề vào trong cung. Mục đích là không muốn để cho con gái Lâm Hiếu làm càn ở trong hậu cung. Đây vốn chỉ là việc nhà của hoàng thượng, hắn không có tư cách can dự. Nhưng con người của hắn lỗ mãng như vậy đó, sau khi hay tin thì cứ cảm thấy Lâm Hiếu thực sự là không đúng lẽ. Kinh biện và trung ương lệnh, một bên thuộc về Tư Mã, một bên thuộc về Tư Đồ, hai bên chẳng can hệ. Con gái Tán Kỵ chẳng qua chỉ là một mỹ nhân, làm sao mà dám chọc tức đức phi cao quý đó. Rõ ràng là bọn họ muốn kinh biện mất mặt. Và lại, Lâm Hiếu đã nhiều lần điều động, muốn đưa hết người vào trong bình tư, không phải là học trò của lão thì cũng là thân tín, hay là lão muốn trở thành nhà Nguyễn thứ hai. Tả Hàm Thanh càng nghĩ lại càng không thể nào nguôi đi cơn giận, lại thấy khuôn mặt già nua của Hoa Tán Kỵ khóc lóc thảm thiết. Hoa Tán Kỵ đã rất đau buồn vì ở trong nhà có đứa con trai thiểu năng, nên cưng cô con gái giống như là châu báu ngọc ngà, mới vào cung một năm đã bị người ta bắt đi xuất gia. Càng nghĩ đến thì lại càng giống như là bị châm dầu vào lửa, nhất thời chẳng có lý gì để nghĩ ngợi thật nhiều. Hết chương. Từng bước chủ tính, từng bước kinh sợ. Tuyết Thanh bước vào trong cúc tụy cung, Phi Tâm vẫn đang ngồi chuẩn bị hương liệu ở phiến điện. Cô ta chẳng thèm hỏi han gì mà vào thẳng vấn đề chính. Tỷ có nghe chuyện lên chiều sáng nay hay chưa? Muội muội quả nhiên đến rất đúng lúc. Phi Tâm lại cười và kéo tay của cô ta, không trả lời câu hỏi đó. Tú Linh vừa nấu chè mè đen, hãy cùng ăn với tỷ một chén. Muội muội nào còn tâm trí mà ăn uống. Tuyết Thanh thấy Phi Tâm đang vận bộ váy màu trắng muốt, tóc cột lỏng, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng làm màng đến chuyện thế sự. Tỷ tỷ muốn xử trí Hòa Mỹ Nhân thì cũng nên thương lượng với muội muội một chút, và phán quyết cuối cùng cũng nên để cho Tông Đường Cư An đưa ra mới đúng. Tại sao lại vội vã tống người ta đi như thế? Ta đã báo với Tông Đường và Cư An, hai phủ này đều chẳng có ý kiến, và cũng là khởi tấu hoàng thượng cùng thái hậu. Chuyện này hai hôm trước muội muội không nói, vậy tại sao hôm nay tự dưng lại nhắc tới? Phi Tâm cầm chiếc khăn lau tay, lại nhàn nhạt nói. Muội cảm thấy bất ổn thì nên đề ra trước. Này đã đưa người đi rồi, các cung cũng đưa ra thông báo. Vậy chẳng lẽ muốn tự tay mà tát lên mặt mình, đưa người ta đi về? À, ta lén giấu hợp Hoa Tán đó là sự thật. Tổ tông có giáo huấn, nhưng hành vi mê hoặc thánh thượng tuyệt đối không thể nào dung tha. Bắt à ta xuất ra, bổn cung cũng là chẳng cảm thấy có gì quá đáng. Tuy rằng Tiểu Phúc Tử cứ luôn mồm truyền đạt thị phi của Hoa Mỹ Nhân đến tai của Phi Tâm, nhưng mà cô cũng chẳng thèm để tâm. Tin đồn có thật có giả, cô chỉ là nghe đồn rồi thôi. Hoa Mỹ Nhân đúng là lời lẽ bốp chát, nhưng mà chỉ tính tình trẻ con, quen bị gia đình nuông chiều. Phi Tâm thực sự là không vì chuyện đó mà bận tâm. Phi Tâm một lòng trung quân, hợp Hoa Tán có hại lớn đối với sức khỏe. Võ tông năm xưa cũng là vì dùng quá nhiều cho nên băng hà sớm, vậy cho nên hỗn chiến bi thảm. Lịch sử là một bài học mà ta phải lấy làm gương. Vì vậy, sau đó tiên đế có lệnh, trong hậu cung nếu như lại xuất hiện nữ tử có hành vi như thế thì sẽ tuyệt đối không khoan dung. Này hoàng thượng để cho Phi Tâm quản lý hậu cung, người người bất mãn, sinh sự khắp nơi. Cô vốn tiểu trừng đại giới, sắp đặt tai mắt, xem cung nào không ngoan ngoãn thì bắt người ta ra gánh tội. Nhưng không ngờ rằng mình lại răng được một chiếc bẫy như vậy, cô nào có thể chịu đựng nổi. Huống chi, nhờ đến những lời mà hoàng thượng nói trước kia, dường như là có ý trách cô chỉ tự lo, tự bảo vệ lấy mình. Càng khiến cho cô hạ quyết tâm. Cô cũng chưa phải là nhẫn tâm, theo luật thì lại phải ban ba tấc khăn cho Mỹ Nhân. Nay chỉ bắt cô ta xuất ra là còn giữ lại danh tiếng, chuyện này chỉ có thể hai phủ biết chứ không thông báo đến các cung. Nếu như cô ta ý hối cải thì vài năm nữa có thể đón ra vẫn được. Nhưng lúc này, dù là Đức Phi hay Thái Hậu, thậm chí là có cả Hoàng thượng, thì cô cũng là quyết không nhượng bộ. Chuyện triều chính, Phi Tâm chỉ là nữ nhi, dù là Thường Phúc, Thường An đôi khi có truyền tin cho cô nhưng cô chỉ là nghe qua, chứ không hề nói nửa lời. Đức Phi lần này có ý trách móc, sao Phi Tâm có thể không nhận ra? Là Phi Tâm bảo Đức Phi đóng dấu, việc này cô ta cũng phải là gánh vác nửa trách nhiệm. Nói thật thì khi Đức Phi gánh vác hậu cung cũng là nên có tư tưởng này rồi mới đúng. Cô ả chẳng qua là vừa mới 17 tuổi, đang độ xuân sắc, quăng vào Ỷ Nguyệt Am cũng là quá thê lương rồi. Đức Phi động lòng. Huống hồ, Hòa đại nhân đó có đứa con trai thiểu năng, chỉ còn có đứa con gái này thì cũng phải đưa vào trong cung. Vậy làm sao có thể chịu nổi nỗi đau đó? Muội muội nói như vậy là không đúng. Hòa đại nhân không biết dạy con thì đáng ra là phải lãnh tội. Tại sao lại còn dám van nài? Phi Tâm nói. Ta vẫn là còn lo cho thể diện nhà họ Hoa, cho nên không dám to chuyện. Hành vi của hạ ta chỉ có nội cung là biết, vẫn có thể thể hiện bên ngoài cho cô ta một chút thể diện. Việc này đã là rất nhiều lần định đoạt, muội không cần phải nhiều lời nữa. Đức Phi bị Phi Tâm khiến cho sửng sốt, vừa muốn đáp lời thì ngoài kia báo rằng Hoàng thượng đang tới. Tuyết Thành mừng rỡ ở trong lòng, vội vàng cùng với Phi Tâm đón thánh giá. Phi Tâm hơi ngạc nhiên, bất giác suy ngẫm xem ngày hôm nay là mùng mấy. Vừa nghĩ rằng ngày hôm nay mới chỉ là mùng 1 tháng 3 thì lại chợt thở phào, lại ngẫm, Hoàng thượng lúc này lên thượng triều mới đúng, tại sao bỗng nhiên lại chạy sang đây? Chẳng lẽ đúng là chuyện này đã náo loạn lên như vậy thực sự, cho nên là Hoàng thượng đỡ không nổi đành phải chạy sang đây? Vân Hy vừa bước vào liền thấy Lâm Tuyết Thành cũng có mặt, lại thoáng ngạc nhiên rồi cười nhàn nhạt. Thành Nhi cũng ở đây, khéo thật đó. Chỉ là việc vặt vãnh trong hậu cung, vậy cho nên tìm tỷ tỷ để thương lượng. Tuyết Thành lại rất tự nhiên, thấy Vân Hy thì mừng rỡ. Hơn nữa bây giờ cô cũng muốn làm người tốt, bụng dạ rộng lượng một lần. Trước kia Quý Phi danh tiếng rất tốt, nay Quý Phi vừa gây chuyện này, ai cũng bảo Lâm Tuyết Thành cô ngông cuồng. Này để cho Hoàng thượng biết rốt cuộc kẻ nào mới là không thể nào bao dung. Là chuyện của Hoa Diễm Trần sao? Vân Hy rửa tay trong bồn rồi ngồi xuống. Y vẫn còn mặc long bào, nhất định là vừa hạ chiều đã tới. Tuyết Thành thấy Y nói thẳng như vậy, trong lòng hơi sửng sốt. Này Y đã gọi thẳng tên của Hoa Mỹ Nhân, còn lấy mấy bữa nay trong lòng vẫn còn tức tối. Trong phút chốc, cô cũng chẳng biết nên mở lời ra sao. Phi Tâm vội vàng sai người dâng trà nước điểm tâm, dường như không định mở lời. Hệt giống như bộ dạng của nàng hầu nhỏ, mãi đến khi Vân Hy vẫy tay. Ngồi cả đi, nếu như đã nói tới đó, thì hãy nói cho xong luôn đi. Việc của Hoa Mỹ Nhân đã xảy ra rất bất ngờ. Khi thần thiếp hay chuyện thì đã bị người đưa đi rồi. Thần thiếp cũng cảm thấy việc này xử lý quá gấp gáp, nên ngày hôm nay là tìm Tuyết tỷ tỷ để thương lượng xem có thể thay đổi một chút. Tuyết Thành khẽ nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sắc mặt của Vân Hy. Y lại nửa nhau mắt, tay lại khua khua nắp trà, thong thả hớp một ngụm. Tại sao Quý Phi lại không bàn bạc cùng với Đức Phi mà đã tự mình quyết định? Vân Hy nửa nhau mắt nhìn về phía Phi Tâm. Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy là chẳng có gì bất ổn. Lúc đưa chúng phi đến tiền điện, chúng phi đều là có mặt. Nếu như đang nghe giáo huấn, vậy thì những kẻ không tuân ắt là phải chịu phạt. Phi Tâm cúi đầu lại đứng dậy. Thần thiếp không thể nào quản tốt hậu cung, thần thiếp cũng là sẽ chịu cùng tội. Nói xong, cô lại quỳ xuống. Đức Phi thấy cô như vậy, không những là không chiều theo lời của Hoàng thượng mà còn làm quá. Trong lúc cô ta cũng chẳng thể ngồi mà đứng dậy rồi quỳ xuống, trong lòng lại thầm mắng rủa Phi Tâm. Ngày đó, 26, trẫm đã bên ở trên triều tông đường truyền báo rằng Hoa Diễm Châu giấu thứ đổi bại trong cung. Còn bảo rằng ả ta truyền thư tín cho trẫm. Kết quả là Tăng Quảng Hải, già cả hoa mắt, tưởng rằng trường báo bên mở ra đọc. Sau cùng là lão già xấu hổ muốn đụng đầu vào tường, nói rằng cầm xiêm áo Phi Tần đó là tội chết. Thực sự lúc đó, trẫm rất mất mặt. Vân Hy lạnh giọng. Hai người quản lý hậu cung, giáo huấn hạ thủ. Thủ dục của chấm cũng bàn bố. Hoa Diễm Trần gây chuyện như vậy khiến cho trên dưới chê cười. Tả Hầm Thanh này cũng lắm chuyện. Một gã võ phù lại quản chuyện như vậy làm gì? Chuyện nghiêm túc thì lại chẳng thấy đưa ra ý kiến. Lời vừa thốt, hai người dưới đất thở vào. Tuyết Thành cảm thấy Hoàng thượng vẫn đứng về phía phụ thân. Câu sau cũng là rõ ràng là nói với Tuyết Thành. Phụ thân vẫn là luôn bảo đó là một chuyện gia đình của Hoàng thượng, chẳng liên can gì tới ngoại thần. Xem ra lần này là cô đã suy nghĩ quá nhiều. Chịu tội thì chưa cần. Sau này cảnh giác hơn vậy là được. Đứng dậy đi. Vân Hy nói rồi uống một ngụm trà. Lời này khiến cho Tuyết Thành vui sướng ở trong lòng. Vân Hy lại ngập ngừng, quay sang Phi Tâm. Nhưng Quý Phi cũng quá là nóng vội. Nếu như đã là hai người cùng chấp trưởng thì nên nói với Thanh Nhi một tiếng mới đúng. Hay là trước giờ vẫn là do một mình đang làm chủ? Thần thiếp không dám. Phi Tâm cúi gầm mặt, trong lòng hoàn toàn cảm thấy an tâm. Lời này có thể Tuyết Thanh nghe không hiểu, nhưng mà cô thì hiểu. Lúc đó cô quá sốt ruột vì thứ thuốc đó đã khiến cho cô sững sờ. Đáng ra cô nên kéo cả Đức Phi vào cuộc, nhớ có chuyện gì thì cũng sẽ có người gánh một nửa. Nhưng bây giờ thì đà cũng chẳng sao. Nhìn sắc mặt Tuyết Thanh ngày hôm nay, e rằng cô ta đã gánh không chỉ là một nửa đâu. Hết chương. Tâm tình khó định, trả lời tới lui. Vì Vân Hy đến Tuyết Thanh không thể nào kiềm chế được, muốn kéo y đến lại âm cùng. Nhưng mà trước mặt của Phi Tâm lại ở trong giai đoạn nóng bỏng như vậy. Nếu như làm quá thì có thể đắc tội với Phi Tâm. Một hồi sau cô ta bám chặt lấy tay của Vân Hy. Phi Tâm thì mừng rỡ vì chuyện này đã ổn, chẳng cần phiền não, lại chẳng cần lo toan. Cô giải túi linh mang chè đến cho hai người. Tuyết Thanh bừng lấy chén chè, ngồi sát bên cạnh Vân Hy giống như là một con mèo con. Phi Tâm lại chẳng buồn ngước nhìn, lại lo phần ăn của mình. Quý Phi lại đang chế hương gì sao? Vân Hy bỗng nhiên đứng dậy, bước đến bên Phi Tâm. Phi Tâm lại sững sờ, cô chế túi thơm trong phiến điện mà ở đây vẫn ngửi được mùi sao? Chẳng lẽ ở trên người của cô đã bị nhuốm mùi? Cô lại hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn thì chạm ngay ánh mắt rực lửa giận của y. Phi Tâm hoảng hốt, cô lại làm gì chọc giận được y? Cô đứng dậy. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp đang làm hương quýt từ vỏ của tử tô hái năm ngoái ở trong phiến điện. Cô vẫn chưa dứt lời, đột nhiên y đưa tay sang lòng mép của cô. Miệng thì dính đầy cả da, tại sao lại ăn uống hệt như là một đứa còn nít? Âm thanh dịu dàng vô đối, cử chỉ lại vô cùng tình tứ. Nhưng mà trong mắt của Phi Tâm hoàn toàn là một cảnh tượng khủng bố. Rõ ràng là đôi mắt lạnh giá như băng tuyết, vậy nhưng mà giọng điệu lại cử chỉ như thế, kỳ lạ hết sức. Phi Tâm nổi lên cơn gợn tóc gáy. Ý gì đây? Làm như vậy trước mặt của Đức Phi, thực sự là muốn khiến cho cô phải đối được với Đức Phi? Cô hận mình không thể nào né xa ra, đã đến lúc là phải tìm ra một cái cớ rời đi. Ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, cô hất tay muốn đưa tay ra đỡ. Nhưng mà y lại nhanh hơn, một tay lại nắm đến chiếc muỗng trong chén của cô. Cúi khom lưng, tiện tay đưa vào miệng của mình, khẽ nói. Chè này, nấu quá đặc rồi đó. Lúc đó Phi Tâm giật mình là muốn úp nguyên cái chén này vào mặt của y. Nhưng mà tất nhiên là cô không dám. Cả người cứng đờ, không cần nhìn đã biết sắc mặt của Đức Phi thế nào. Xem ra hoàng thượng ngày hôm nay đến để gây chuyện. Hòa Mỹ Nhân dù chẳng phải là một nhân vật quan trọng, nhưng mà cũng gọi là được lòng y, lại to gan phóng túng. Này bắt người ta xuất ra, trong lòng của y chắc chắn là tức tối mà không nói nên lời, nên mới lôi cô ra chút giận. Để Đức Phi nắm lấy điểm yếu của cô, sau cùng là không thể nào để cho cô tự quyết đoán. Vậy mà lúc nãy cô vẫn còn tưởng y là nói lời đó là vì mình, này đã cảm thấy y là đang mắng cô mới đúng. Vân Hy cũng muốn chụp cái chén vào mặt của cô, nhưng mà y cũng kìm chế. Ý gì đây? Y đến mà cô chẳng thèm ló đầu ra ngó ngàng, hệt như là y bị bệnh phong cùi. Cô định nói một tiếng để cho cô không phải lo lắng. Cô đã làm ra một việc rất có hiệu quả. Mượn chuyện này, y đã thấy được rằng Tạ Hàm Thanh và Lâm Hiếu đúng là mâu thuẫn không nhỏ. Tuy Tạ Hàm Thanh hơi lỗ mãng nhưng mà vẫn dùng được. Lâm Hiếu thì là cũng tinh minh đó. Cả hai áp chế, y cũng dễ làm việc. Nhưng mà nhìn thấy cô đã khiến cho y nổi giận nên là mới cố ý không để cho cô thoải mái. Tiết Thành nhìn hai người liếc mắt đưa tình, giận đến sôi gan sôi ruột. Cảm thấy sự ghen tị trong lòng đã dâng trào, ngay cả đến hơi thở cũng thấy chua chát. Nô tài bên cạnh cảm thấy rất bất an. Tú Linh hiểu rõ chủ nhân nhất, vừa thấy như vậy đã biết chuyện không lành. Quý Phi lại khiến cho hoàng thượng tức giận, bây giờ hoàng thượng là cố tình gây hứng thú đây mà. Cô cũng cả nệ gì nữa, cố gắng ra hiệu bằng mắt với Uông Thanh Hải. Uông Thanh Hải cũng tỏ ra bất lực, nhưng sau cùng là cũng không chịu nổi ánh mắt giết người của Tú Linh. Và quan trọng hơn nữa là y cũng muốn chủ nhân mình tức tối, nhảy cấn lên nữa. Y hò nhẹ lại tiến tới trước. À, hoàng thượng, Trần Đại Nhân còn đang chờ ở trong sảng tâm viên. Vân Hy lại đứng thẳng lưng, một tay túm lấy cổ tay của Phi Tâm. Cửu Hoàn Ngọc lần trước mà chấm đánh rơi ở đây, lát nữa là cần phải dùng. Quý Phi đi tìm giúp chấm, và đừng có như lần trước, tự dưng lại ném đi mất. Nói xong, y lại thẳng thường kéo cô vào trong thẩm cung ở sau điện. Phi Tâm thấy y bắt đầu nói năng hàm hồ, đường đường là một thiên tử, sao có thể thốt ra một lời bừa bãi như vậy? Cái gì mà đánh rơi ở đây? Có mấy tháng chưa thị tẩm, huống hồ là cô có bao giờ ném đồ đạc của y đâu? Cho mượn 100 cái gan là cũng chẳng dám. Phi Tâm loạn hết cả lên, bây giờ thì y không chỉ là thất thường mà đúng hơn là đang nổi khùng đấy. Vân Hy thân cao chân dài, một bước bằng ba bước của Phi Tâm, suýt tí nữa thì cô ngã nhoài. Đi được vài bước thì cả hai đã mất tâm. Uông Thành Hải hết cách, đáp trả ánh nhìn của Tú Linh và Tiểu Phúc Tử, tỏ ra bộ giọng muốn giúp mà chẳng còn cách nào. Bèn vấy phất trần cho nô tài lùi hết, sau đó quay lại tiễn chân của Đức Phi vẫn còn đang nổi giận đùng đùng trong điện. Tú Linh đúng là sắp khóc òa lên rồi, chuyện này nói như thế nào thì cũng không nên, vô cớ khiến cho Đức Phi hận chủ nhân, thực sự đúng là quá sức vô lý. Quý Phi ngày ngày mệt mỏi tâm trí, bây giờ trong ngoài đều khó sống. Vừa bước vào trong thẩm cung, Phi Tâm suýt chút nữa ngã nhoài xuống bục thềm. Cô nhìn thấy chiếc giường thì tim chợt đập cái bịch. Đang buổi sáng, rất phù hợp với yêu cầu của y. Phi Tâm nhìn xung quanh chẳng thấy còn ai, có lẽ đã bị Uông Thành Hải xua ra ngoài hết, chắc chắn là sẽ khó có ai đi vào. Trong lòng lại lo sợ, đầu óc lại hơi cuống cuồng. Hoàng thượng tha tội, thần thiếp đã làm không tốt, thần thiếp sẽ đưa Hoa Mỹ Nhân về ngay. Lúc này vẫn còn hùng dũng, cảm thấy dù rằng hoàng thượng có tới thì cũng là quyết không thể nào để cho Hoa Mỹ Nhân ở lại trong cung. Bây giờ đã nổi cơn tanh bành, Phi Tâm chẳng còn cái can đảm đó nữa. Lạc Chính Phi Tâm, Vân Hy rất là muốn lôi đầu của cô lên. Lời của chấm đang chẳng nghe lọt tai chữ nào. Thần thiếp đã phụ thánh ân, thần thiếp tội đáng muôn chết. Phi Tâm cũng loạn cả lên, chẳng mang đến cánh tay của cô đang bị y túm lấy, cả người thì mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Thần thiếp nguyện thay Hoa Mỹ Nhân xuất gia ở nguyện ỷ Nguyệt Am. Vân Hy trừng mắt lại nhìn cô, lửa dần lấy cháy ngùn ngụt, bỗng dưng lại thấy cái mặt của cô tại sao lại nổi đầy mè đen. Sững sờ một lúc mới nhận ra thì ra lúc nãy y giận quá kéo cô đi vào, khiến cho chiếc chén văng ra, chén mè đen đã hất một ít vào mặt của cô. Cùng với vẻ mặt hoảng hốt của cô bây giờ trông rất ưa là buồn cười, khiến cho y chẳng biết là nên giận hay nên cười. Thấy mái tóc dài đen óng của cô được buộc lỏng lúc nãy đã hơi rối, đuôi tóc thì hất sau lưng giống như là động đậy thì sẽ bay lên. Y đưa tay lên sờ mặt của cô, lau đi những lúm đốm len đen trên da của cô. 10 ngày rồi không gặp, cô lại gầy hơn một chút, làn da trắng trong, nhìn thấy cả mạch máu, bởi vì lúc này đang hoảng sợ nên mạch máu lộ hết cả da. Chậm vẫn còn chưa chết, nàng xuất ra làm gì? Y nói rồi kéo cô lên. Sắc mặt của cô xám xịt, bất giác nhớ đến lời của Hoa Mỹ Nhân ngày hôm đó. Thư tín rơi vào tay của Tăng Quan Hải, hôm đó ai túc trực bên chấm mà quý phi cũng nắm được. Y khẽ nhào mắt, đôi môi lại mỏng mỏng nở nụ cười. Quý phi mày mò binh pháp mưu luận, dụ rắn ra khỏi hàng, rời ở trong ngoài tấn công, liên hoàn kế, quả nhiên là dùng không tệ. Cánh tay của Phi Tâm bị y túm đến tê nhức, lúc đó toàn thân tê dần. Chơi cờ luôn là kẻ bại trận của y, y đã giành hơn cô rất nhiều. Cô đương nhiên biết là khó có thể che giấu, nhưng cô đã từng nghĩ rằng Hoa Mỹ Nhân là mục tiêu tốt nhất. Y nói như vậy, nghĩa là cô đã hiểu ra điều gì sao? Hết chương. Trong bóng tối còn có cao nhân. Quý phi, đúng là có thần giao cách cảm với chấm. Vân Hy bỗng nhìn thở dài, lời nói cảm giác hơi mờ ám. Vừa chỉnh lý hậu cung mà vẫn có thể lo lắng cho chấm. Phi Tâm nghe thấy như vậy, tim lại khẽ đập mạnh, rồi lại bình tâm lại. Cô ngước mắt xuống, không để cho y thấy ánh mắt của mình. Thần thiếp chỉ là nữ phụ của hậu cung, tầm nhìn nhỏ hẹp, chỉ là muốn tìm một kẻ lấy làm gương cho mọi người mà thôi. Ở đây không có người lạ nữa, chấm cũng là không vòng vò, vậy thì cớ sao quý phi cứ phải vòng vò? Vân Hy ngẩng cằm của cô lên, ánh mắt thâm tình. Thần thiếp không dám tự suy luận thánh ý. Phi Tâm cảm thấy sống lưng của mình cứng đờ. Qua vụ việc này thì hậu cung chắc chắn là cũng biết sợ rồi. Y nhẹ giọng. Nếu như không phải là hợp hòa tán thì có lẽ quý phi cũng chẳng nóng vội xử trí như vậy. Vậy quý phi, tại sao nàng lại phẫn nộ như vậy? Hợp hòa tán còn có tên là liều thuốc chết chậm, thần thiếp tuyệt đối không thể nào dung tha. Phi Tâm nghe y nói thì bỗng nhiên cảm thấy rất bức xúc. Nàng lại quan tâm chấm. Y dùng mu bàn tay âu yếm gương mặt của cô, ý nghĩ lóe sáng trong đầu. Cô thốt ra ngay. Hoàng thượng là hoàng thượng của thần thiếp, là phụ thân đã của muôn dân, là một đấng chí tôn. Huống hồ thần thiếp đã thề trước mặt của hoàng thượng, nhất định là sẽ giữ hậu cung thanh bình, trả lại sự thanh tịnh cho hoàng thượng. Ánh mắt của Vân Hy lại thoáng buồn, gương mặt thả lỏng rồi lại căng chặt. Đột nhiên y lại thả tay của cô. Vậy tin tức là kẻ nào đã lan ra ngoài? Tại sao ngày thứ hai Hoa Tấn Kỵ đã vào trong cung? Chắc chắn nàng cũng đã biết là ai rồi chứ. Bàn tới chuyện này, Phi Tâm thở phào, giọng điệu lại hồi phục bình thường. Hoàng thượng, thần thiếp cũng là định trình tấu chuyện này. Thần thiếp lúc đầu cho rằng là thái hậu, nhưng sau đó thần thiếp đã tìm được thứ này. Cô vừa nói vừa khẽ cúi người rồi đi vào trong phòng, từ chiếc tủ ở bàn trang điểm lấy ra một bọc giấy nhỏ, sau đó từ từ đi về phía của y. Hoa mỹ nhân cư xử trong cung là hơi thái quá, nổi bật thấy rõ. Nhưng mà thần thiếp không có muốn người đắc tội, cho nên là mới tạm để cho cô ta xuất ra. Tuy thần thiếp vẫn chưa hiểu điều tra được cặn kẽ, chưa rõ ngọn ngành vật này, nhưng cũng biết nó chẳng tốt lành gì hết. Nói xong, Phi Tâm đưa bọc giấy tới trước mặt của Vân Hy. Y đưa tay nắm lấy cổ tay của cô, rồi tiện thể lấy thứ đó đặt ở trên mũi người người. Sắc mặt lại hơi biến đổi. Chả trách hôm thiết yến tiệc đã phóng túng như vậy. Hóa ra là dùng thứ này. Như vậy thì có thể một công đôi chuyện. Tại sao lại không thẳng thừng lật tẩy? Vân Hy lại chợt cười xòa. Lúc đó y hệt giống như là một đứa trẻ. Nhưng nếu như lỡ dính dáng tới người đó, vậy e rằng hoàng thượng cũng là khó xử trí khi thượng triều. Phi Tâm bị nụ cười của y khiến cho mềm muội, bất giác lại thốt ra một lời. Nói một nửa lời mới cảm thấy hơi quá. Mình chỉ là một phụ nữ, tại sao lại cả gan nói đến việc triều đường với hoàng thượng? Thực sự là đại nghịch bất đạo. Được rồi, chậm đã có tính toán cả rồi. Khóe mắt của y hơi cong, quay lưng đi ra ngoài. Phi Tâm lại chợt chạy theo, định tiến hoàng thượng xuất cùng. Vân Hy lại chợt quay lại, đưa thẳng tay đến cổ áo của Phi Tâm. Cô hoảng đến nữa, nỗi suýt chút nữa rớt luôn tim ra ngoài. Y túm lấy cổ áo của cô, lại nhìn vào bên trong. Nặng như vậy thì nhàm chán quá. Mặt của Phi Tâm tím ngắt, những cử chỉ ngông cuồng bất chợt của y luôn luôn khiến cho cô trở tay không kịp. Y lại cười rất nham nhở. Dù gì thì người khác cũng không nhìn thấy. Tại sao quý phi lại không thêu lên đôi uyên ương lên? Mặt của Phi Tâm lại vừa xanh tím, một lát sau mới phản ứng kịp. Nói nhàm chán chính là ám chỉ cái áo yếm của cô đó. Cô cũng tùy tiện tìm một cái cớ. Cung nhân của thần thiếp thêu uyên ương không có đẹp đâu. Không cần tiến, chậm sẽ tự ra. Phi Tâm vẫn còn chưa hoàn hồn, bên tai văng vẳng đến những tiếng thì thầm. Khi ngẩng đầu lần nữa thì bóng dáng của Vân Hy đã khuất xa ngoài hành lang. Cô thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy thực sự là khiến cho cô hoảng hồn. Cô tưởng rằng sẽ là phải thêm một phen xấu hổ, cũng may đã qua cả rồi. Phi Tâm rụng rời tay chân, suýt chút nữa ngã xuống đất. Cố gắng gượng vài bước đi lên trên ghế ngồi, vừa ngồi xuống không lâu, bèn thấy Tú Linh hốt hoảng chạy tới, cẩn trọng nói. Nương nương. Không sao. Phi Tâm lại khẽ nói. Đức Phi đi chưa? Lát nữa hãy sửa soạn để cho bổn cung bãi giá đến Lai Âm cung. Nương nương không cần phải đi nữa. Vừa nãy hoàng thượng dẫn theo Đức Phi đến Sảng Tâm Viên rồi. Nghe nói hẹn Trần Phu Tử để vẽ chân dung cho Đức Phi. Lời nói của Tứ Linh đầy sự bất mãn. Nương nương vào cung đã 4 năm, lần này lại đến độ như vậy. Phi Tâm bỗng nhiên cười to, trong lòng không hiểu tại sao bỗng nhiên lại dâng trào lên một cảm xúc ấm áp. Đôi lúc cô chẳng thể nào đoán nổi tâm tư của hoàng thượng, nhưng lần này thì cô đã hiểu. Hoàng thượng đang đáp trả cô. Bởi vì Uông Thành Hải trước đó đã có nói với Trần Đại Nhân đang chờ trong Sảng Tâm Viên. Có lẽ đó chỉ là một cái cớ, nhưng vừa quay lưng thì đã đổi thành Trần Phu Tử. Chắc chắn là hoàng thượng muốn tiếp câu chuyện của Uông Thành Hải. Dù gì ở trong cung, người họ Trần nhiều vô số kể, Tuyết Thành cũng là không nghe rõ. Nhưng kết quả thì rất tốt, sau cùng hoàng thượng vẫn là đi với cô ta. Miếng ngọc gì đó mà hoàng thượng nói hàm hồ ban nãy, có lẽ Tuyết Thành cũng chẳng màng quan tâm. Dẫu sao hoàng thượng đối xử với cô ta cũng không tệ. Việc này do hoàng thượng chấp ngòi, sau cùng là y tự giải quyết lấy. Cô cũng khỏi rắc rối. Phi Tâm cho cảm thấy đôi lúc họ lại cũng có thần giao cách cảm lắm. Phi Tâm vừa nhanh vừa tính, chưa lâu thì chợt có khẩu dụ của Cư An Phủ bảo rằng hoàng thượng lệnh cho quý phi tối nay thị tẩm. Phi Tâm nghe xong mà nửa ngày mới hoàn hồn. Kể từ năm đầu vào cung được thị tẩm ở Càn Nguyên Cung đến nay đã 3 năm, điều đó là do hoàng thượng sang chỗ của cô. Phi Tâm hiểu quá rõ thói quen của hoàng thượng, y đã ngán ngẩm kiểu thị tẩm đàng hoàng này rồi. Càn Nguyên Cung là nơi ở chính của hoàng thượng, xung quanh còn có rất nhiều kiến trúc bổ trợ. Vì nằm là nơi trung tâm của cung điện, lại là cư trú của hoàng thượng, cho nên hai bên có thiết lập những khu ngự vệ đình, có thư phòng ở phía nam bắc, có trung đình là sung bí viện và ngự sử đường. Vì vậy thường xuyên có quan thần lui tới. Đằng sau có xây tẩm cung, trong tẩm cung có 9 lớp màn tre, quy định thị tẩm rất phức tạp. Phi Tâm đã 3 năm rồi không hề bước tới Càn Nguyên Cung, cô thực sự là không hiểu hoàng thượng bây giờ lại đang giở trò gì. Với lại hôm nay là mùng 1 chẳng phải là mùng 3. Tùy lý trí mách bảo rằng không có con thì là không có tiền đồ. Chớp mắt đã 4 tháng không thị tẩm, muốn có một mụn con chỉ là một ảo tưởng. Nhưng mà ở trong lòng thì lại chẳng muốn đi. Huống hồ bây giờ cô nắm giữ hậu cung cũng là có một chút thành tích. Hoàng thượng cũng gọi là có một chút tín nhiệm với mình. Cô càng cảm thấy có hay không thì cũng chẳng hề gì. Đến lúc đó có phi tần địa vị thấp kém nào đó mang thai thì chỉ cần giao thiệp bèn là có thể mang về bên mình nuôi dạy. nhưng mà không muốn là một chuyện, đi thì vẫn phải đi. Ngẫm lại, khi đi tới Càn Nguyên Cung vẫn là tốt hơn nên là những chỗ kỳ cục khác. Vì vậy, nghe xong khẩu dụ, cô vội vã chuẩn bị tắm rửa phấn son và xiêm y. Khi ngoài kia lên đèn thì thu xếp ổn thỏa, vội vàng dùng một ít cơm, sau đó lên kiệu của thái giám Cư An Phủ sai tới, thẳng tiến vào trong Càn Nguyên Cung. Thực ra khi tới nơi là phải tắm rửa lại, tắm sửa sửa soạn trước để bày tỏ sự cảm tạ với ân điển hoàng thượng, và khi tới đó mọi việc đều theo quy tắc của thái giám chấp trưởng. Trong cung khác với nhân gian, lần đầu thị tẩm, Phi Tâm rất là lúng túng và xấu hổ. Nãy đã qua 3 năm, nghĩ lại vẫn cảm thấy thẹn thùng. Bước đầu ngự trang, bước 2 tịnh thân, bước 3 xiêm y, bước 4 chảy chuốt. Nghe thì hay ho, thực tế là ở gian phòng có vách màn đầu tiên đã là lột hết cả xiêm y rồi, cùng với trang sức, thái giám tịnh sử sẽ kiểm tra đề phòng có ám khí. Sau đó đến vách màn ngăn cách thứ hai sẽ đi tắm rửa, tịnh thân, tịnh khẩu, rửa sạch khí vị ở trên người, e sợ có hương hoa mê dược. Đến vách màn thứ ba sẽ được khoác một lớp áo mỏng, ở vách cuối thì sẽ lựa chọn trang phục, được gọi là trang phục ngủ, một loại y phục rất mỏng manh. Sau đó, các loại vách màn khác đều sẽ có thái giám trấn thủ, chờ hoàng thượng truyền gọi. Phi Tâm qua hết những bước đó, lặng lẽ bước vào bên trong phòng theo sự dẫn đường của thái giám. Khi bước lên trên bục, vừa nhìn thấy Trần Hoài Đức, lúc đó cô đang đi chân trần trên tấm thảm dày. Tuy Trần Hoài Đức cúi đầu xuống nhưng cô vẫn cảm giác không thoải mái. Trên người chỉ là có 2 chiếc áo mỏng, cứ như là không thể nào che kín được hết. Tuy tóc dài và dày cũng chẳng là phần nào che đậy được, nhưng cô vẫn rùng mình. Trần Hoài Đức vén màn giúp cô. Nương nương hãy nghỉ ngơi trước, hoàng thượng chưa giờ sang cần chính viện về tới, hiện tại đang ở trong nam thư phòng. Phi Tâm chỉ muốn nhanh chóng chui đầu vào trong, nhìn họa tiết trang trí vàng óng ở trên đầu, những đường chỉ thêu vàng rồng, chiếc giường to rộng, chẳng nghĩ ngợi nhiều. Cô vội lột bỏ lớp xiêm y, nhanh chóng chui người vào trong chăn. Hết chương. Dịu dàng nhất là khiến cho người ta điên cuồng. Phi Tâm nằm yên hồi lâu mới nghe thấy những tiếng động. Tiếng vấn an khe khẽ, sau đó chỉ có một tiếng ừ. Phi Tâm nhắm mắt, chẳng mấy chốc liền cảm nhận được làn gió khẽ luồn qua tấm màn, nhanh chóng cảm nhận được hơi thở của Vân Hy đang bao bọc. Cô chẳng lạ lẫm với cái ôm đó, nhưng mà cũng chưa phải là quen thuộc. Cô chưa thể nào tìm được một vị trí thư thái trong lục ngực đó. So với sự thân mật, cô quen thuộc với việc báo cáo thành tích hay là sai lầm trong chấp trường hậu cung của mình hơn. Phi Tâm chẳng hề động đậy, mặc cho y ôm lấy, như là được lập trình sẵn để chờ đợi bước kế tiếp. Tú Linh vẫn thường nhắc nhở cô nên chủ động một tí, cô cũng không phải là không muốn thay đổi bản thân, nhưng mà sự giáo dục bao nhiêu năm nay mọc rễ sâu rồi, vậy cho nên cuối cùng vẫn không thể nào bỏ qua được. Tay của Vân Hy đặt xuống, dưới ngực ngay phần dạ dày của cô, cảm giác nơi đó lại hơi hõm. Lại chợt nói. Nàng chưa ăn sao? Cô sững người, tay của cô đã siết chặt tấm chăn ở dưới theo bản năng khi y tiến lại gần. Lại chợt nghe y hỏi như vậy, cô có cảm giác luồng khí ở trong người lại chợt bạn tan biến đầu mắt. Bèn trả lời. Thần thiếp đã dùng bữa rồi. Y nghe xong lại tiếp tục ôm lấy cô. Tại sao hôm nay lại vận áo lụa màu trắng? Phi Tâm thắc mắc ở trong lòng. Thường khi mà cô thị tẩm, y chẳng bao giờ nói được 3 câu đã vào chủ đề. Mặc dù đau đớn nhưng mà cũng chỉ một lúc, nhẫn nhịn thì cũng sẽ qua. Hôm nay lại chẳng biết là muốn gì, lại hỏi những chuyện phiếm. Nhưng giờ đây Phi Tâm là không manh áo trên người, cứ cảm thấy trong tình trạng này mà phiếm chuyện đó mới gọi là một cách giày vò. Vì cô cứ luôn thấp thỏm không biết bao giờ y mới vào chủ đề chính, nên khi y hỏi cô chưa kịp phản ứng, mãi đến khi đặt tay ở trên trước ngực thì cô mới định thần. Bẩm hoàng thượng, mấy hôm trước thần thiếp sai người sắp xếp lại nhà kho, vừa đúng lúc là phải lấy thêm áo mới bèn sang thượng phục cục để lấy về. Vừa nói lại chợt nhớ lại, hai khúc vải lụa trắng này là một trong số vật được ban thưởng của cô trong năm thứ 2 trở thành quý phi, bởi vì màu trắng cho nên cứ để mãi chẳng dùng. Sau đó hoàng thượng chê cô mặc màu xanh khó coi, nên năm ngoái mới mang vải sang thượng phục cục may. Nhưng mà cũng không thê thùa gì ở trên áo, vì cô cảm thấy màu ban đầu cũng được rồi, có một số hoa văn chìm, trắng sạch không thấu. Khi mà cô đang chìm ở trong hồi ức, cơ thể lại chợt tê dại khiến cho cô không thoải mái. Y dường như khiến cho cô rất có kiên nhẫn và hứng chí. Ngón tay lại đang từ từ di chuyển, lướt qua từng thước da. Lực tay dịu dàng đang siết lấy cơ thể, cô lại cố kiềm chế, ngón tay mất đi sức lực để nắm chặt. Thậm chí giống như cơ thể đang kích động, muốn đẩy ra hoặc là muốn ôm chầm lấy y. Chầm lấy tưởng rằng quý phi chê lụa lan này nhạt, đã sớm ban cho kẻ dưới rồi. Giọng của y không nhanh không chậm. Phi Tâm nghe mà cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà cũng chẳng còn nhàn hạ mà suy nghĩ. Vật trọng đại, đại đội đều là thượng hạng, sao có thể... Phi Tâm bắt đầu líu giọng, cô không cách nào đỡ nổi những cử chỉ âu yếm của y. Sao? Y lại thong dong. Vậy vết thương của ngươi đã kéo màn chưa? Y đang hỏi về vết thương lần xuất cung đó. Đã qua một tháng, tất nhiên đã khỏi. Nhưng Phi Tâm không ngờ y vẫn còn đang nhớ. Trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy ấm áp lên nhiều. Nhưng mà trò chuyện với y kiểu này thực sự là không thể không chịu được. Giọng của cô lại trở nên gấp khúc. Hoàng thượng. Chấm hỏi chuyện của nàng, nàng không đáp, cứ hoàng thượng là sao? Y lại hơi bực, nhưng mà giọng điệu vẫn còn khàn khàn, hơi thở trở thành một ngọn lửa nóng rực. Nhẹ nhàng âu yếm, nhận lấy cô không có phản ứng, nên bắt đầu. Dù ngoạn ở khắp các nơi. Cả người của cô run lên, cơ thể co cứng, cảm giác giống như là gương mặt của mình cũng đang căng lại. Cô thấy bây giờ khó chịu và xấu hổ nhưng hơn những cơn đau trước. Phi Tâm bắt đầu rừng, tay của cô bất giác là muốn đẩy ra, nhưng mà đẩy rồi thì lại biến thành ôm chặt. Y đang giày vào ý chí của cô bằng tốc độ chậm rãi và cơ thể Vân Hy cũng đang nóng lên. Chiếc lòng bào của Y chẳng biết đã bỏ ra từ khi nào. Cửa ngực săn chắc của Y áp sát vào, lần đầu tiên Phi Tâm cảm thấy cảm giác áp bức này không mang lại nỗi sợ hãi. Vân Hy siết chặt lấy cô, chợt gục đầu lên vai của cô. Hôm nay chấm đã mệt rồi, ta phải đi ngủ đây. Nói xong, y không thèm động đậy gì nữa. Phi Tâm cuống quýt, rõ ràng mà lúc y âu yếm khiến cho cô khó chịu, nhưng bây giờ y áp chặt và không động đậy thì khiến cho cô lại càng khó chịu hơn. Cô cảm nhận được làn da bóng bỏng của y, hơi thở lại trở nên gấp khúc, làm sao y có thể buồn ngủ vào lúc này. Phi Tâm cảm giác sự rung động của cơ thể đang khuếch đại, những sợi tóc đang xoài trên người, bây giờ cô đang run lên, cơ thể ở trong trạng thái sợ hãi và lạ lẫm vô cùng ở trước tình hình đó. Cô bất giác muốn rụt người qua, lại muốn lên tiếng, nhưng mà không ngờ âm thanh phát ra từ cuống họng lại hệt như là giọng của một con mèo con bị bỏ rơi. Y khẽ kích động, ngước mắt lại nhìn Phi Tâm. Trong khoảnh khắc mê ly đó, con người của y ánh lên ánh sáng đen láy, hoàn toàn là không hề có một chút buồn ngủ, thậm chí nó còn đang rực lửa. Tay của y vuốt về má của cô, động tác nhỏ nhẹ đó khiến cho cô run rẩy. Khi nàng sưng bệnh, chấm không đi viếng. Nàng có giận chấm hơn hay không? Thần thiếp không dám. Mắt của cô mông lung giống như là rượu ngon được cất giữ. Dưới ánh đèn lay lắt, đôi má ửng hồng khiến cho người ta rung động. Là nàng không dám, hay là vốn dĩ là không cần? Ý cứ luôn căng thẳng với cô như vậy, và cô cũng chẳng thể nào thắng được y. Mưu tâm mưu kế do cô không thể nào thắng, bởi vì sinh ý tưởng trong môi trường ác liệt hơn cô, nơi hoa lệ và đẫm máu nhất. Còn lúc này thì cô cũng là không thể nào thắng nổi. Thần nhiệt cơ thể tăng cao, làm cách nào không thể nào không khống chế hay là thích phóng, chẳng phải là một chữ nhẫn có thể làm nổi. Là không dám. Cô lại chợt rơi một giọt lệ. Cô luôn đoan trang giữ lễ, cung kính phụng thừa. Cô là khuê các được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cao quý vốn là một thứ mà cô hoàn toàn chẳng dám mơ tới, bởi vì cô chẳng thể nào với tới được. Lúc này cô lại muốn được y ôm lấy, cô hoàn toàn là không thể nào chấp nhận được sự tự ti này. Nó khiến cho cô xấu hổ hơn là bị người ta sỉ nhục. Lạc Chính Phi Tâm, nàng thực sự... Nhìn dáng vẻ khóc lóc của cô, y cảm thấy bắt đầu tức giận. Cúi đầu xuống, hôn lấy môi của cô, nhưng không mang lại sự đau đớn, mà đó chỉ là một ngọn lửa nóng rực. Y ôm chặt lấy cô. Chợt lại thấy y kỳ lạ, lại ngừng động tác. Trên mặt của y bắt đầu nhăn lại. Phi Tâm sững sờ, mơ màng cảm thấy hạ thể khó chịu. Cô lại giật bắn người, suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi. Thực sự là muốn chết quách đi cho xong. Hết chương. Hết tập 19. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Nhưng mà đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Cung Mê Tâm Ký.